Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Khanh còn muốn nói gì nữa, nhưng chú ý thấy vẻ mặt Diêu Nguyệt không đúng lắm. Yên lặng đi theo bà ấy cùng lên lầu. Thế là một đoàn người từ sảnh lớn khách sạn trở về phòng ở tầng cao nhất. Diêu Khanh kéo tay Diêu Nguyệt ngồi trên ghế sofa. Tô Cẩm thì dẫn theo Phương Chi Hạc ngồi ở một bên khác, nhìn giống như là Sở và Hán vậy. Ánh mắt Tô Cẩm nhàn nhạt nhìn sang Diêu Khanh, ánh mắt dần dần từ trên mặt của cô ấy chuyển sang trên vai cô ấy. Anh ta đụng vào vai chị, Tô Cẩm nói chắc chắn. Diêu Khanh ừ một tiếng lạnh lùng, nhưng đáy mắt vẫn không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Sao cô ấy biết chính là Sở vào bả vai? Diêu Nguyệt thở dài, không lộ ra vẻ gì, khẽ nhéo tay Diêu Khanh. Diêu Khanh giật mình một cái, kinh ngạc quay đầu nhìn Diêu Nguyệt. Sao vậy? Mẹ, Phương Chi Hàn khiếp sợ hỏi lại thành tiếng. Phương Chi Hạc đã nhìn ra cô ấy có quan hệ không đơn giản với Diêu Diêu, nhưng không nhìn ra là con gái. Phương Chi Hạc yên lặng quay đầu, anh ta hình như có chút thảm rồi. Diêu Nguyệt giống như trấn an, khẽ vỗ lên mờ u bàn tay của Diêu Khanh. Khanh Khanh à, mẹ giới thiệu cho con một chút, đây là em gái con Tô Cẩm, vị này là Phương Chi Hàn, cậu ấy là Phương Chi Hạc, hai người bọn họ đều là đồ đệ của A Cẩm. Diêu Nguyệt chỉ vào Phương Chi Hạc, người đã chịu một bạt tay giới thiệu, trong lúc nhất thời, cục diện rất xấu hổ. Chi Hạc à, đây là Khanh Khanh, Diêu Khanh. Dù là Diêu Khanh đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng, cũng không nghĩ tới sự việc có thể xấu hổ đến tình trạng như thế này. Diêu Khanh cố gắng kéo căng gương mặt, biểu cảm trong nháy mắt vỡ tan, hai con mắt to tròn đảo qua đảo lại trên người Tô Cẩm và Phương Chi Hạc. À, đây chính là đứa em gái mà thật vất vả mới tìm về được của cô ấy. À, đây là đồ đệ ngốc của em gái cô ấy. Vài giây sau, Diêu Khanh bỗng nhiên đứng dậy, tê dại chui vào nhà vệ sinh. Cô ấy soi gương, suýt nữa khóc thành tiếng, hu hu hu, xong rồi, cô ấy đánh đồ đệ ngốc của em gái mình rồi. Lúc cô ấy và Diêu Nguyệt nói chuyện phiếm, cũng không nói cho cô ấy biết, em gái cô ấy cũng ở trong khách sạn này. Lần này thì hay rồi, còn chưa kịp lôi kéo làm quen, giữ gìn mối quan hệ. Vừa đến đã đắc tội với người ta. Diêu Khanh đau lòng gửi cho Tô Giang Nguyên một tin nhắn, cứu. Chị đánh đồ đệ của em gái rồi làm sao bây giờ? Bây giờ sám hối còn kịp không? Lúc Tô Giang Nguyên nhận được tin tức, cả người bối rối, chị đánh ai? Diêu Khanh, hình như tên Phương Chi Hạc. Tô Giang Nguyên dừng vài giây, có chút nhiều chuyện trả lời. Phương đạo trưởng là một chính nhân quân tử, làm sao lại đắc tội với chị? Em có một người bạn muốn biết các chị đã xảy ra chuyện gì? Diêu Khanh cười lạnh một tiếng, trực tiếp chặn Tô Giang Nguyên. Cô ấy bảo Tô Giang Nguyên hỗ trợ nghị kế, chứ không phải bảo anh ấy nghe kể chuyện. Diêu Khanh day chán, hối hận không thôi. Nhưng, việc này cũng không thể trách cô ấy được. Vốn dĩ cô ấy đang ở trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Kết quả vừa mở mắt, lại thấy một khuôn mặt được phóng đại. Hơn nữa sắc mặt anh ta lại còn không thay đổi, nhìn chằm chằm vai của cô ấy. Tay còn âng lên vai cô ấy còn không nên tát cho một cái hay sao? Cùng lúc đó, trong phòng khách nhỏ, đầu tiên là Phương Chi Hạc nói xin lỗi với Diêu Nguyệt. Thật có lỗi, việc này là cháu suy xét không chu toàn. Diêu Nguyệt biết Phương Chi Hạc là dạng người gì, trong lòng rất rõ ràng việc này có hiểu lầm, bà ấy có chút lo lắng hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi Hạc, thế nhưng Khanh Khanh có cái gì không đúng sao? Phương Chi Hạc trầm giọng nói, lúc cháu xuống lầu, có để ý thấy trên bả vai cô ấy có âm khí kỳ lạ nên đã đi qua nhìn một chút. Anh ta thấy cô ấy có lẽ là mỏi mệt, lại ngủ thiếp đi ở trên sofa của sảnh lớn, nên có lòng tốt muốn giúp đỡ tóm lấy sợi âm khí này. Nhưng sợi âm khí này giảo hoạt, nhảy nhót qua lại trên vai Diêu Khanh. Sau đó lúc anh ta ra tay, bàn tay anh ta không thể tránh khỏi mà rơi vào trên vai cô ấy. Sau đó, hình như bị hiểu lầm thành người xấu, cũng có thể là hù đến cô ấy, nên đã bị tát một cái. Cách chương.